Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 613, chuẩn bị hoàn thành. Semen, Sinnoh địa khu một loại huyễn chi Pokemon. Ngoại hình tựa như một con màu xanh lá bé nhím nhỏ. Số lượng không hề ít. Thích hoa, tại người được hoa Graysidea phấn hoa sau liền sẽ chuyển biến làm bầu trời hình thái. Có thể tại ban ngày bay lượn tại thiên không bên trong. Semen có được đem trong không khí có độc khí thể hút vào bên trong thân thể. Sau đó chuyển hóa thành không khí cùng nước đồng phát tràn ra tới năng lực. Đây cũng là Semen kỹ năng. Seed Flare, mà tại Sinnoh địa khu, Semen cũng không tính đặc biệt khó mà nhìn thấy Pokemon. Hàng năm mùa xuân lúc bắt đầu, một đám Semen liền sẽ tụ tập tại Sinnoh cái nào đó địa khu hoa Graysidea cánh đồng hoa bên trong. Cùng nhau tại gió xuân bên trong chuyển biến làm bầu trời hình thái. Sau đó mang theo vô số cánh hoa, bay về phía kế tiếp di chuyển địa điểm. Cho nên, tại có người nhìn thấy Semen từ không trung bay qua cũng vung xuống cánh hoa về sau. Liền vì bọn này tiểu gia hỏa lấy một cái dễ nghe danh tự. Tặng hoa sứ giả, lúc đầu, Semen làm huyễn chi Pokemon, là bị hệ thống hạn chế không cách nào tùy tiện đạt được. Nhưng là, không biết có phải hay không là hệ thống trước khi đóng lại tùy hứng. Cái kia sau cùng hai viên Pokemon trứng, Semen chính là một trong số đó. Gạo tương đương, Semen đang chạy ra vườn hoa nhìn thấy Hyakun về sau. Chính là hết sức cao hứng hướng phía Hyakun chạy tới. Trong miệng không ngừng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Đang nhanh chóng chạy đến Hyakun phía sau người. Nhỏ nhỏ móng vuốt bắt lấy Hyakun ống quần. Dùng cả tay chân leo đến Hyakun trên thân. Sau đó, được rồi tương đương Semen. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không muốn hướng ta trên đầu chạy. Ngươi một cái xanh mơn mởn ra hỏa ghé vào ta trên đầu đến cùng muốn làm gì. Bả vai. Thành thành thật thật ở tại trên bờ vai là được rồi. Hyakun nhìn thấy từ chính mình ống quần bò lên. Chuẩn bị dũng cảm trèo cao phong Semen. Vội vàng liếc mắt. Sau đó nhanh chóng đưa tay ôm lấy đã bắt lấy tóc mình Semen. Đem nó giơ cao lên. Làm bộ có chút tức giận đối nói. Mà giờ khắc này Semen bị Hyakun ôm ở trên tay. Không có điểm dùng lực. Thế là chỉ có thể bốn đầu chân ngắn nhỏ lung tung huy động. Đang dẫy dụa một phen không có kết quả về sau. Semen cũng là dừng động tác lại. Màu trắng khuôn mặt nhỏ cấp tốc làm ra vì hờn dỗi biểu lộ. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Hyakun trong đầu. Hừ, Hiya thật sự là quá ghê tởm nói. Nhanh lên buông ra Semen. Không phải Semen sẽ phải không khách khí nói. Làm 10 phần hy hữu huyễn chi Pokemon. Semen có được sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực, đem ý niệm của mình truyền vào Hyakun trong đầu. Đối Semen tới nói chỉ là một bữa ăn sáng sự tình. Mà Hyakun đang nghe Semen uy hiếp về sau, thì là biểu thị không thèm để ý chút nào. Sau đó liền đem Semen ôm ở trong ngực, đưa ra một cái tay nhẹ nhàng xoa Semen trắng như tuyết mềm mại cái bụng. Thế là... Ha ha ha tương đương Semen sai. Sai nói tương đương Semen về sau cũng không dám nữa tương đương, cái bụng hướng lên trên Semen. Tại Hyakun thế công dưới không có chống đỡ mấy giây liền tuyên bố đầu hàng. Bốn đầu bắp chân lung tung đạp không khí. Há hốc mồm nước mắt cũng đã gần bật cười. Ha ha, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế thần khí. Hyakun nghe được Semen cầu xin tha thứ. Thế là liền cười dừng tay lại bên trên động tác. Đem Semen xoay chuyển tới về sau. Sau đó phóng tới trước mặt mình. Mặt đối mặt nói. Semen, ta lập tức muốn đi một chỗ rất xa đi lữ hành. Nơi đó nhưng thật ra là quê hương của ngươi a. Nghe nói bên kia cũng có một mảng lớn vô cùng đẹp mắt cánh đồng hoa. Còn có rất nhiều giống như ngươi đồng bạn. Thế nào, có hứng thú hay không cùng đi với ta nhìn xem. Mặc dù Semen chứng là từ hệ thống nơi đó đạt được. Nhưng bất kể nói thế nào, Sinnoh vẫn như cũ là Semen quê hương. Lần này đi Sinnoh, nếu có thể mang theo Simon đi xem một cái kia phiến hoa Gracidea cánh đồng hoa, Simon nhất định sẽ rất vui vẻ. Mà sự thật chứng minh Hyakun nghĩ hoàn toàn là đúng. Vẻn vẹn đang nghe Hyakun nói những thứ này về sau, Simon mắt nhỏ cũng đã là sóng nước lấp loáng. Một đôi đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thật, thật sao? Nguyên lai trên thế giới này còn có cái khác, Simon nói. Còn có một mảng lớn hoa Gracidea cánh đồng hoa. Hoa tương đương đây thật là quá tuyệt vời nói. Muốn đi. Simon nhất định phải đi gặp một lần Hiya nói cái này một chút nói. Simon nhiệt tình đã hoàn toàn bị điều động. Không chút nào che giấu chính mình hướng tới chi sắc đối Hyakun hô. Tốt tương đương vậy liền quyết định. Simon cùng Hons cùng một chỗ. Cùng ta xuất phát Sinnoh. Mễ tương đương a. Xuất phát. Ông tương đương kiếm tương đương. Đến tận đây. Lần này xuất phát Sinnoh tùy hành đội hình liền quyết định. Đầu tiên chính là Garchomp cùng Empoleon. Sau đó lại tăng thêm tiến hóa sau Electabuzz cùng ngay tại tinh thần chán nản Galette, cuối cùng lại thêm Hons cùng Simon. Hết thảy 6 con, 10 phần hoàn chỉnh đội hình. Sau đó, chính là Mewbo bên trong Pokemon. Lúc trước, Hyakun trở lại Palit Thao không đến 1 năm thời điểm. Deoxy tự hồ là cảm ứng được đến từ trong vũ trụ đồng bạn tin tức. Thế là liền cùng Hyakun cáo biệt. Sau đó trực tiếp bay về phía vũ trụ. Cho nên bây giờ Hyakun trên tay cũng chỉ là còn lại một con Rayquaza. Hơn nữa còn là không nghe lời cái chủng loại kia. Không thể không nói cái này Rayquaza tính tình thật đúng là rất quật cường. Từ bị Hyakun thu phục đến bây giờ đã thời gian dài như vậy. Đến nay đều không có tán đồng Hyakun. Tức xem như Hyakun lấy ra Dragon Ocean quyển trục. Rayquaza cũng chỉ là đang kinh ngạc một phen sau quay đầu không để ý. Tựa hồ ở trong mắt Rayquaza, lực lượng còn lâu mới có được tự do tới trọng yếu. Hơi có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng Hyakun, cuối cùng vẫn đem quyển trục giao cho Rayquaza. Mặc kệ nói như vậy, hiện tại Rayquaza đều là chính mình Pokemon. Để nó biến mạnh luôn luôn không sai. Huống hồ. Chương này duy nhất một lần Dragon Ocean quyển trục nếu là không cho Rayquaza sử dụng. Hyakun lưu tại trong tay cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền. Hyakun lần này cử động hiệu quả vẫn phải có. Khi lấy được hóa rồng vẽ rồng điểm mắt quyển trục về sau, Rayquaza hơi có chút kinh ngạc nhìn Hyakun một chút. Về sau đối Hyakun thái độ càng là có chút cải thiện. Không còn là như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó còn có một chương. Fusion Bow duy nhất một lần học tập quyển trục. Chương này quyển trục có thể để bất luận cái gì hệ điện Pokemon học được Fusion Bow cái này một kỹ. Năng, đương nhiên, tại học được về sau có hay không cái kia năng lượng đi phóng thích. Vậy liền hai chuyện, suy tư một chút về sau. Hyakun để Electabuzz học xong kỹ năng này. Tiến hóa sau lực công kích vật lý biến thành mạnh hơn Electabuzz. 10 phần thích hợp học tập cái này vật công hình Fusion Bow. Chỉ bất quá Fusion Bow tiêu hao thể lực cùng điện lực quả thật có chút quá phận. Lấy hiện nay tiến hóa sau Electabuzz đầy thể lực trạng thái dưới, cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi một lần đều đem tiêu hao rất lớn thể lực. Bất quá đối với này Hyakun đã rất hài lòng. Có thể sử dụng cũng không tệ rồi. Thể lực cùng điện lực về sau cũng có thể thông qua rèn luyện cùng đối chiến tăng lên. Có thể nói, Fusion Bow tiềm lực là 10 phần to lớn. Thế là, cuối cùng quyết định đội hình Hyakun trên thân. Hết thảy mang theo 7 con Pokemon. Mỗi một cái đều là vô cùng xuất sắc Pokemon. Hyakun tin tưởng, lần này Sinnoh hành trình, bọn gia hỏa này nhất định sẽ tại vô số người trong mắt tỏa sáng rực rỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.